Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 384. Hắc ám pháp sư. 8. Mà quân nghiên tác hoàn toàn tương phản. Nàng có thể suy diễn tốt lắm. Đem tình cảm, không gian hỉ nộ ái ố chảo tốt là Money dùng không gian phụ nữ. Là thường xuyên nhất gặp thủ đoạn chi nhất. Người nếu không tin lời nói. Chúng ta đến PK. Mập mạp thở hổn hển nói. PK liền PK. Ta há sợ ngươi sao, kết quả đi lên đã bị quân nghiên đuổi theo chạy. Cho đến khi tình trạng kiệt sức, quân nghiên mới đưa người thả điệu. Ai, ta chịu phục, mập mạp là thật chịu phục. Đầu năm nay có thể đem hắn truy mãn lôi đài đại chạy cũng không vài cái. Ta gọi Thư Hằng, rất cao tâm nhận thức ngươi, hắn hướng tới nàng vươn rảnh tay. Quân nghiên cầm tay hắn, thật tốt quá, về sau nhiều hơn chiều cố ân, không có chuyện gì lời nói. Ta đi về trước, quay đầu bước đi nháy mắt, dư quang thoáng nhìn, thấy được cây cối bên trong bóng người. Nàng chậm rãi tiêu sái đi qua, quả nhiên ở thụ biên thấy được vệ Đà Mani, ngươi ở giám thị ta. Không, ta ở quan tâm ngươi, quân nghiên nhíu mày, ngươi có biết. Ta luôn luôn không thích nghe nói dối, là. Ta là ở quan tâm ngươi, hắn giúp nàng sửa sang lại dung nhan. Tiếp tục nói, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền thông đồng thượng một cái kim chủ. Thật sự là thay ngươi vui vẻ ân, là rất vui vẻ, quân nghiên sẽ không tức giận, càng sẽ không khổ sở, không có chuyện gì lời nói. Ta đi về trước đứng lại, quân nghiên bước chân một chút. Cũng không quay đầu lại nói, còn có chuyện gì, ngươi cẩn thận một chút. Hắn sau lưng thế lực không phải là ngươi chọc được rất tốt, quân nghiên, ta minh bạch. Cho nên, ta không tới gần, cũng không xa cách, bình thường đối đãi tốt nhất như thế. Bằng không một khi xảy ra chuyện, ta không giúp được ngươi, quân nghiên nói. Kia cảm ơn của ngươi quan tâm, câu kia cảm ơn nói là càng châm chọc. Chờ quân nghiên đi rồi về sau, vệ đàm một quyền nện ở trên cây, bình sinh khó được quan tâm một người. Khả người nọ không cảm kích đâu. Vệ đàm đương nhiên sẽ không cho rằng quân nghiên sẽ thích thượng Thư Hằng. Chẳng qua là lợi dụng Thư Hằng thôi. So sánh tương đối mà nói. Có thể làm một cái bị người lợi dụng nhân. Ngày cũng là trải qua rất tốt. Quân nghiên thu thập này nọ. Tính toán về nhà ngủ. Thình lình, thấy được một cái đại người quen. Quân Dung. Quân Dung mới từ thư viện trở về. Cũng không nghĩ tới sẽ đụng tới quân nghiên. Quân Dung sắc mặt ngẩn ra, sau đó nói, muội muội, thật lâu không thấy ân, ta còn có chuyện, đi về trước đừng đi vội vã a. Muội muội có phải không phải tại đây cái trường học làm hộ công đâu? Nói hộ công cũng là cất nhắc quân nghiên, vốn muốn nói là làm người vệ sinh, quân nghiên nói, tỷ tỷ, người mắt mù sao, quân nghiên chỉ bản thân thể lệ thượng ngũ giác tinh. Nói. Rõ ràng là theo ngươi giống nhau học sinh a, nguyên lai là như vậy a. Quân Dung cười đến rất mất tự nhiên, không nghĩ tới muội muội như vậy có bản lĩnh, vậy mà có thể tiến vào Tùng Lộ học viện cũng vậy. Thì đều có thể tiến, ta đây cái làm muội muội làm sao lại vào không được, quân nghiên tựa tiếu phi tiếu nói. Để ý nói mạnh miệng thiểm đầu lưỡi, có lẽ là đục nước béo cò vào, quân nghiên cảm thán nói. Thì ngươi che giấu đủ thâm a, cũng là trước mặt muội muội mặt, tự nhiên là không cần đóng kịch. Thế nào, nghĩ như vậy muốn đem ta đưa vào chỗ chết? Quân Dung lắc đầu, cười nói, ngươi nói sai rồi, ngươi hiện tại hai bàn tay trắng, ta cạn thôi muốn tự hạ thân phận với ngươi đấu. Đúng vậy, hai bàn tay trắng là ta, nhưng rồi trá ngươi cũng tốt không đi nơi nào. Chẳng lẽ trong thiên hạ liền chỉ có một quân gia? Ta nói cho ngươi, sự tình không để yên. Hết chương.